Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Đạo Kinh vỡ lòng. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Có tiên kiếm cùng tiên bào hai cái châu ngọc phía trước. Điển Hoa nhìn chính mình luyện chế pháp khí, là thế nào nhìn thế nào lậu. Mẫu không chê nhi xấu, tử không chê nhà nghèo. Tốt xấu là chính mình luyện chế. Ếch, mặc dù là tiên kiếm động thủ, thế nhưng cái này thiết kế có thể là ta hao phí không ít tâm tư lực thiết kế. Cái này nói là ta luyện chế, cũng có thể sao? Luyện chế tốt rồi pháp khí, tiếp đó chính là thí nghiệm nó chức năng. Pháp khí công năng đơn nhất chính là phong thủy linh vật lúc hiện ra thần thông. Điển Hoa dùng tinh thần lực kích hoạt, sau đó cũng đem dùng tinh thần lực đem mục tiêu nhắm ngay chính mình. Điển Hoa trước mắt xuất hiện lần nữa, trộm cướp người chết, bốn chữ. Tiếp đó bốn chữ đối ứng cách đọc vang lên. Thanh âm này hình như có loại thần kỳ lực lượng, có thể để cho người ta sinh ra nhất định ảo giác. Câu liên chính mình hồi tưởng, coi như không biết chữ, không biết cách đọc người, cũng có thể rõ ràng bốn chữ này là có ý gì. Công năng quả nhiên đơn nhất. Bất quá, chính là ta cần thiết. Pháp khí bản, học tập cơ. Hơn nữa, cùng đồ điện bản, học tập cơ, so sánh. Ta pháp khí bản, mới thật là học tập thần khí a. Bất quá, trộm cướp người chết, bốn chữ tự nhiên là không thể lưu lại. Điển Hoa tiêu hao tinh thần lực đem xóa đi. Tiếp đó bắt đầu suy nghĩ thế nào truyền thụ tiểu khấu biết chữ. Điển Hoa nhớ kỹ nguyên chủ đi theo sư phụ học tập biết chữ, là thông qua học tập một bộ Đạo Kinh hoàn thành. Điển Hoa hồi ức trong mộng khách, lúc trải qua tương quan hồi tưởng, trong lòng mặc niệm lấy Đạo Kinh nguyên văn: thiên địa tự nhiên, sinh linh vạn vật đều phân âm dương, tự mang lưỡng nghi, lưu chuyển phối hợp, tứ tượng chính là thành, thiên địa hưởng ứng, đông nam tây bắc, định lập tứ phương, là vì bát quái, thế giới sơ sinh, thiên phú trí tuệ, nhân tộc quật khởi, cải thiên hoán địa, diễn sinh văn minh. Nguyên lai vừa mới xuyên qua tới thời điểm cũng không có cảm giác gì. Hiện tại lại nhìn, cái này hơn 4.000 chữ, Đạo Kinh, chữ chữ châu ngọc, đạo vận kéo dài, càng phẩm càng là cảm thấy ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý. Cái này, Đạo Kinh, hẳn là thật xuất từ đạo môn. Bên trong cùng ta phân tích ra đạo môn tư tưởng cùng lý luận hoàn toàn tương xứng, nguyên chủ tên lừa đảo sư phụ trên một điểm này ngược lại là không có lừa hắn. Vừa vặn, có thể học nguyên chủ tên lừa đảo sư phụ, dùng bộ này, Đạo Kinh, vì tiểu khấu vỡ lòng. Có lập kế hoạch, Điển Hoa bắt đầu tiêu hao tinh thần lực, hướng đĩa ngọc pháp khí bên trong đưa vào Đạo Kinh nguyên văn. Một khắc đồng hồ sau đó, không nghĩ tới, vậy mà như thế phí tinh thần lực, mới thâu nhập 300 chữ, tinh thần lực liền tiêu hao gần 5 thành. Tinh thần lực tiêu hao đạt đến 5 thành, Điển Hoa liền đình chỉ đưa vào, có trước đó tiêu hao hết tiên thiên chân khí vết xe đổ. Ngã một lần khôn ra thêm, Điển Hoa sớm đã có quyết định, sẽ không lại mạo nhiên tiêu hao hết trong thân thể bất luận cái gì năng lượng. Phải chiếu cố tiểu khấu năng lực học tập, cần tiến hành theo chất lượng dạy bảo tiểu khấu, không thể luôn muốn một hơi ăn một tên mập nha. Sau này mỗi ngày đưa vào 300 chữ, nửa tháng sau, Đạo Kinh đại khái liền có thể đưa vào hoàn thành. Điển Hoa một lần nữa kích hoạt đĩa ngọc pháp khí, đem mục tiêu nhắm ngay chính mình. Điển Hoa trước mắt hư không bên trong xuất hiện một cái liệt liệt lóe ra chữ to màu vàng. Nhìn về phía những chữ này, đồng thời từng tiếng ẩn chứa đạo vận thanh âm tự động vang lên. Những âm thanh này giống như có được thần kỳ lực lượng, có thể câu thông người hồi tưởng, tự động lý giải những văn tự này ý nghĩa. cùng nguyên lai mới vừa từ tiểu khấu nhà nhận được lúc. Xem như trấn thủ bảo khố phong thủy linh vật hoàn toàn khác biệt. Đã không còn quỷ dị tà ác cảm giác, sẽ không lại tổn thương người. Ngược lại đường hoàng đại khí, thành một kiện truyền đạo chi bảo. Điển Hoa hài lòng điểm một cái, nói, xong rồi, lần này, tiểu khấu học tập biết chữ liền đơn giản. Ân, có cái này, học tập cơ, biết chữ sau đó, học tập cái khác tri thức, như phong thủy bí thuật, linh thai công, khinh thân pháp môn, các loại, cũng đơn giản nhiều, cái này, bộ nhớ, không gian, chỉ ghi chép phương chữ mà nói, cũng không nhỏ. Công dục tốt chuyện là, trước phải lợi nó khí, ta lão tổ tông trí tuệ, quả nhiên bác đại tinh thâm, không chỉ là tiểu khấu, sau này lại thu đệ tử khác, cái này, học tập cơ, đồng dạng hữu dụng, đây chính là đại lượng sinh sản đệ tử công nghiệp máy cái A. Xác định đĩa ngọc pháp khí tác dụng, Điển Hoa bắt đầu kiểm tra phương diện khác vấn đề. Nhất là siêu phàm lực lượng tiêu hao vấn đề, đưa ra so sánh mà nói, chính là nhìn, học tập cơ, lượng điện tiêu hao vấn đề. Nhìn một chút còn lại bao nhiêu, lượng điện, tra xét sau đó, phát hiện còn có hơn 9 phần 10 siêu phàm lực lượng. Chỉ cần hao mấy cái tỷ lệ phần trăm, ta cái này một trận thao tác xuống tới, lại còn lại nhiều như vậy siêu phàm lực lượng. Xem tới tiên kiếm siêu phàm lực lượng rất cho lực nha. Độ bền chắc, cho cái khen ngợi. Pháp khí luyện chế thành sau đó, Điển Hoa xếp bằng ở quán đài bên trên, trực tiếp tiến hành đả tọa. Khôi phục còn không có khôi phục tiên thiên chân khí cùng vừa mới tiêu hao tinh thần lực. Sau một tiếng, cảm giác được có ánh mắt tập trung ở trên người mình. Điển Hoa mở to mắt, nhìn thấy quán đài phía dưới tiểu khấu mới vừa từ phòng ngủ ra tới. Ngay tại hiếu kỳ đánh giá quán đài bên trên đả tọa Điển Hoa, phát hiện Điển Hoa đột nhiên mở to mắt nhìn về phía nàng. Tiểu khấu giật nảy mình, tranh thủ thời gian hành lễ nói, gặp qua sư phụ, cái này đệ tử lễ hẳn là tiểu khấu nhìn qua Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ hướng hắn hành lễ sau đó. Tìm Thanh Trúc học tập. Xem xét chính là vừa học, hành lễ lúc rất là lạnh nhạt, Điển Hoa cũng không có cấm chỉ tiểu khấu hành lễ, nhập gia tùy tục, cái này lễ nghi có thể giữ lại. Hơn nữa, coi như tại Hoa Hạ, lão sư lên lớp, học sinh cũng cần đứng dậy hô, lão sư tốt, cũng coi là một loại đệ tử lễ, chỉ là tương đối đơn giản, không có thế giới này như thế rườm rà phức tạp. Điển Hoa nhẹ gật đầu, nói, chính mình đi rửa mặt một chút, tiếp đó bên trên quán đài, bắt đầu xế chiều hôm nay học tập, 10 phút trái phải, tiểu khấu liền tự mình hoàn thành rửa mặt, lên quán đài, đứng ở Điển Hoa đối diện, không sai, ngươi nói không nên Thanh Hà chiếu cố ngươi, chính mình có thể chiếu cố tốt chính mình, liền muốn làm đến. Sau này tất cả mọi chuyện, tận lực độc lập hoàn thành. Biết sao, Điển Hoa bắt đầu vì ly khai Tế Thủy huyện làm chuẩn bị. Nguyên kế hoạch chỉ có một mình hắn. Hiện tại có thêm tiểu khấu, Điển Hoa không thể không làm nhiều chút chuẩn bị. Đồng thời, cũng bắt đầu có ý thức rèn luyện tiểu khấu. Sư phụ, tiểu khấu rõ ràng, nhìn tiểu khấu hiểu chuyện nhẹ gật đầu. Điển Hoa thầm nghĩ, tiểu khấu như thế hiểu chuyện, cũng không uổng phí ta vì ngươi tiểu gia hỏa này phí sức như thế phí công. Xế chiều hôm nay, không tu luyện, linh thai công, bắt đầu dạy ngươi học chữ, liền dùng nó dạy bảo ngươi. Điển Hoa từ trong ngực lấy ra đĩa ngọc pháp khí, lung lay nó, đối tiểu khấu nói ra, tiểu khấu nhìn xem cái này đĩa ngọc có chút quen mắt. Trải qua luyện chế, màu xanh đĩa ngọc mặc dù có chút cải biến, bất quá cải biến cũng không lớn. Tiểu khấu trí nhớ rất tốt, lập tức nhận ra, có chút sợ hãi nói. Sư phụ, đây là, nhìn thấy tiểu khấu sợ hãi thần sắc, Điển Hoa lúc này mới sơ ý nghĩ đến Tiểu Khấu cùng cái này đĩa ngọc nguồn gốc. Thế là vuốt vuốt Tiểu Khấu đầu, âm thanh nhẹ an ủi. Tiểu Khấu đừng sợ, nó hiện tại đã không phải là tà vật, vi sư đã đem nó tịnh hóa. Tiếp đó luyện chế thành truyền đạo pháp khí, nó sẽ không lại tổn thương đến ngươi rồi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.